Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, trong buổi tối hôm nay trên kênh Chuyện Đình Soạn xin được mời quý vị và các bạn quay trở lại với series về Sơn Điêu Trừ Tà của tác giả Hoàng Kiên trong phần số 3 của câu chuyện này. Thưa quý vị, phần số 3 của câu chuyện này có tựa đề là Diệt Tam Quỷ Câu Hồn. Bây giờ chúng tôi xin được mời quý vị và các bạn đón nghe phần số 3 nằm trong series Sơn Điêu Trừ Tà qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Từ bên trong chùa đi ra là ba người, một già và hai trẻ. Ông lão có chòm râu bạc đi trước, hai người trẻ tuổi đi sau. Một người gương mặt có một nước da trắng như là da em bé, người còn lại thì đen sạm. Một bên mắt đã có bị hỏng. Dân làng hôm nay đi chùa khá đông, nhìn thấy ba người lạ mặt thì nhận ra ngay là từ nơi khác tới. Ai ai cũng lấy làm tò mò vì không biết họ từ đâu đến làng này và có mục đích gì. Nhìn thấy bên gốc cây lớn bên cạnh chùa, ông lão có chòm râu bạc đưa tay lên chỉ về hướng của một người đàn bà và hai đứa nhỏ. Một trai một gái, gương mặt nhem nhuốc, đầu tóc rối bời, quần áo bẩn thỉu và nói với người thanh niên một mắt. Sơn, con mau tới đưa lộc cho ba mẹ con họ đi, nhớ là phải ăn nói cho nhẹ nhàng. Sơn Điêu gật đầu đi tới chỗ của ba mẹ con ăn mày kia. Ngồi xuống trước mặt của hai đứa nhỏ đang tròn xoe mắt nhìn mình. Giờ hai đứa nhỏ nhìn túi đồ ăn chay và hoa quả trong túi trên tay của Sơn mà thèm thuồng. Xem ra đã cả ngày nay chưa có gì để bỏ vào bụng. Đây là đồ ăn chay và hoa quả. Mời cô và hai em nhỏ ăn đi cho đỡ đói, đừng có ngại. Người đàn bà tính quỳ trước mặt của Sơn Điêu để cảm ơn. Nhưng chưa có kịp làm việc mình muốn thì thật nhanh anh đã ngăn lại hành động của người mẹ. Được con làm vậy. Đây là lộc mà thầy tôi muốn cô nhận lấy để cùng ăn với các con. Mà cô hãy nhận lấy và đừng có ngại gì cả. Người đàn bà cảm ơn rồi đưa hai tay nhận lấy túi đồ ăn và hoa quả trên tay của Sơn. Ông lão có chòm râu bạc lúc này đã đến ngồi xuống ở gốc cây lớn bên kia đường. Hai mắt nhìn ba mẹ con người đàn bà ăn mày kia mà mỉm cười hài lòng. Ông nói với cậu thanh niên bên cạnh đang sắp lại túi đồ. Làng này xem ra vẫn còn nghèo quá. Vâng ạ, dân làng chủ yếu sống bằng nghề nông mà thầy. Nhưng mà nơi này con thấy khá hơn làng nơi con sống trước đây. Giờ nhắc lại con nhớ bà và quán cơm quá thầy hả? Thầy Hưởng vuốt chòm râu rồi nhìn lên bầu trời đang xanh phía trên cao, nơi có những con chim đang bay lượn rồi đáp. Phải. Mới đó mà đã 2 năm rồi, con có muốn về thăm quê một lần không? Phong lắc đầu đáp, không thầy ạ, con còn phải theo thầy nữa mà, bây giờ ma quỷ lộng hành quá. Con đi rồi chỉ còn sư huynh và thầy sẽ vất vả lắm, có con nữa thì cũng đỡ cực hơn vì con làm đoán rất ngon mà. Thầy Hường quay mặt mỉm cười rồi nói, con đúng là khéo mồm quá, nếu con là con gái thì không có người đàn ông nào không thích con đâu. Phong bật cười đưa tới trước mặt của thầy Hưởng một trái táo vừa được anh gọt vỏ. Thầy thật là khéo đùa, con nào có phải là... Đúng lúc này Sơn Điêu quay trở lại ngồi xuống trước mặt của hai người. Thầy ơi, mẹ con họ thật là đáng thương. Xem ra hai đứa nhỏ từ sáng đến giờ chưa có gì bỏ vào bụng đâu. Thầy nhìn xem hai đứa nhỏ nó ăn kìa, con còn sợ hai đứa nó ăn nhanh quá mà nghẹn đó. Thầy Hưởng liền lấy chai nước còn lại chưa sử dụng trong túi ra tay, đưa tới trước mặt của Sơn rồi nói, con mang sang cho ba mẹ con của họ đi. Sơn nhận lấy chai nước rồi hỏi, nhưng mà thầy còn có chai nước này nữa thôi, từ đây vào trong làng còn xa lắm, con sợ thầy khát thì không biết kiếm nước ở đâu. Thầy Hưởng ngăn lời của Sơn rồi nói, con đừng có lo, từ đây vào trong làng còn xa hơn, thế nhưng mà thiếu gì nơi có nước để bắt thầy trò ta uống. Con nhìn ba mẹ con họ đi, ngồi ở đây lâu như vậy mà những người có nước đang ra vào cửa chùa kia còn không có cho họ được một chai nước, thì thử hỏi nếu như không có nước liệu ba mẹ con cuối có chịu đựng được không. Sơn Điêu hiểu ra ý trong lời của thầy dạy, anh đứng lên cầm cả chai nước trong túi của Phong mang cả sang tặng cho ba mẹ con người ăn mày. Khi cả ba người đứng dậy hướng về con đường đất dẫn vào làng mà đi tới thì phía sau gốc cây kia, ba mẹ con ăn mày kia đang quỳ xuống dập đầu lại ông già có chòm râu tóc bạc kia với một lòng đầy cảm kích. Trên đường làng vắng vẻ, lâu lâu mới có một vài hộ dân sinh sống. Thế nhưng họ nhìn thấy ba người thì đều đóng cửa không muốn tiếp chuyện. Sơn Điều thấy vậy thì lào bảo trách. Dân làng này đúng thật là, thầy cho mình là người chứ có phải ma đâu, mà họ lại tỏ ra sợ hãi chúng ta như dịch bệnh vậy chứ. Đúng là khó chịu mà. Thầy Hường mỉm cười rồi đáp. Con có thể không vô cớ trách người như vậy. Con phải hiểu là đối với họ thì thầy cho ta là người lạ. Họ đề phòng người lạ thì có gì sai. Thế nên không thể trách người vô cớ như vậy. Con phải xin lỗi họ đi. Sơn Điêu quay người lại hướng về ngôi nhà kia, chắp hai tay vái một lạy, miệng lẩm bẩm nói lời xin lỗi. Thế nhưng trong lòng thì vẫn ấm ức lắm. Tiếp tục lên đường, sự thật là người dân nơi đây xem ra rất khó gần. Ai cũng tránh né ba thầy trò, như thể ba người mang bệnh dịch vào trong làng của họ vậy. Phong chịu không nổi nữa thì liền nói. Dân làng này làm sao vậy à? Thầy trò ta có làm gì họ đâu, tại sao lại sợ chúng ta vậy chứ? Thầy Hưởng không nói gì tiếp nữa, bởi ông đang suy nghĩ xem nguyên nhân vì sao người dân làng này lại dè chừng người lạ vào làng như vậy. Từ chùa đi tới tận đây, hầu hết các hộ dân đều đóng cửa kín, không ai đi lại trên con đường làng. Nơi này không khác gì một ngôi làng bỏ hoang vậy. Chọn lấy một ngôi nhà lớn có thể cho là nhất trong làng này, ba thầy trò Sơn Điêu đi tới. Không để cho thầy Hưởng phải đưa tay lên gọi cửa, Sơn đã đưa tay lên trước gõ mấy cái vào cánh cửa lớn. Bên trong có tiếng người hỏi. Ai ngoài đó vậy? Sơn Điêu tính lớn tiếng, thế nhưng anh chưa kịp mở miệng thì bàn tay của thầy Hưởng đã đưa tới ngăn lại. Ông nói với người bên trong bằng một giọng điệu không có quá vội vàng, nhưng cũng không quá chậm. Ba ông cháu tôi từ làng khác tới đây. Ở trên đường đi muốn xin nước uống, mà dân làng không có ai chịu nói chuyện, còn đóng cửa xa lánh. Nay mạo muội tới đây xin nước uống, mong gia chủ thương ba người chúng tôi. Già và hai đứa cháu thật là vô cùng biết ơn. Nghe thầy Hưởng nói, người bên trong mở cửa, ánh mắt thăm dò quét qua một lượt. Ông nói là ba ông cháu nhà ông từ nước khác đến đây. Đúng vậy, xin làm phiền gia chủ cho ba ông cháu tôi một chút nước rồi sẽ đi ngay. Người đàn bà bước lùi lại rồi chỉ tay. Mời ba ông cháu đi theo tôi. Thầy Hưởng cũng hay học trò đi theo sau người đàn bà kia vào trong một căn nhà lớn rồi dừng lại. Bà ta chỉ tay vào bộ bàn ghế được làm bằng gỗ tốt với những đường nét điêu khắc tinh xảo kia rồi nói. Mời ba ông cháu ngồi đây nghỉ một lát. Chắc hẳn đường xa cũng đã thấm mệt rồi. Tôi sẽ đi lấy nước và mời ba người uống. Thầy Hưởng đứng dậy khẽ gật đầu cảm ơn. Ông mới vừa ngồi lại xuống ghế thì Phong ngồi bên cạnh hỏi. Thầy ơi, nơi này sao con thấy kỳ lạ quá vậy? Sơn Điêu nhỏ mắt nhìn gã đồ đệ của mình. Nghĩ lại năm xưa nếu như gã không chữa khỏi căn bệnh kia, chắc hẳn một trong hai con mắt của Phong đang nằm trên gương mặt điển trai của anh. Thế nhưng cậu ta may mắn lại được thầy Hưởng chữa khỏi bệnh mà giữ được mạng sống, cho nên đôi mắt vẫn còn nguyên. Sơn nghĩ lại mà thầm thích tiếc quá. Nếu ngày đó Phong chết vì bệnh nặng thì đôi mắt của anh đã được phục hồi nguyên vẹn, đâu có phải lĩnh thêm cái danh xưng Sơn Chột này. Nói đi thì cũng phải nói lại, cái danh xưng Sơn Chột cũng là do đám trẻ đặt cho Sơn Điêu lúc anh và Phong đi làm việc thiện ở làng kế bên làng Đồng Quan. Giờ nghĩ lại vẫn còn cây cú cái đám trẻ con tinh nghịch ấy. Thầy Hưởng tay vuốt chòm râu bạc rồi đáp. Đúng là kỳ lạ. Thế nhưng mà lạ ở chỗ nào thì đúng là chưa thể giải thích. Thôi thì trước mắt cứ ngồi đây một lát, uống nước xong rồi sẽ tính tiếp. Nói dứt lời, người đàn bà khi nãy quay trở lại. Bà ta còn dìu theo một bà lão với mái tóc bạc trắng, xem ra tuổi tác còn cao hơn cả thầy Hưởng rất nhiều. Bà lão chống gậy đi từng bước chậm chạp tiến vào. Người đàn bà khi nãy chắc hẳn là người trong căn nhà rộng lớn này. Chào bà ông cháu, tôi nghe cô Huệ đây nói bà ông cháu nhà ông từ nơi khác tới đây có phải không? Một thằng bé đi nhanh từ ngoài vào bên trong, trên tay của nó là một cái khay nhỏ vì bốn cốc nước được xếp thẳng hàng. Thằng bé đi tới cúi đầu chào khách rồi lần lượt đặt từng cốc nước trên khay xuống trước mặt của ba thầy trò rồi thật nhanh quay người rời đi. Bà lão đưa bàn tay không ngừng run bần bật của mình tới trước mặt của thầy Hường. Mời bà ông cháu uống nước. Bà ông cháu tự cảm ơn bà. Bà cho tôi hỏi là dân làng ta tại sao cứ thấy người lạ lại đóng cửa cài then hết cả vậy? Bà lão lại thở dài rồi đáp. Có chuyện đó sao? Làng tôi 2 năm đổ đại đây có quỷ dữ hoành hành. Chúng phá phách hại người. Cho nên nơi này sớm đã thuộc quyền cai trị của chúng tôi. Thầy Hường nhíu mày. Thầy không ngờ ông lại nghĩ đúng về mảnh đất này. Ông lúc này liền hỏi. Ma quỷ quấy nhiễu làng ta. Vậy ma quỷ từ đâu tới vậy? Bà lão lúc này liền đáp. 2 năm trước dân làng còn vui vẻ. Tuy cuộc sống quanh năm làm bạn với đất trời. Thế nhưng gương mặt hiện hữu một nụ cười hạnh phúc. Cho tới cái ngày định mệnh ấy. Dân làng không hiểu vì sao mà cứ hết người này đến người khác chết đi. Cái chết của họ là vô cùng kỳ quái. Nó không giống như là bệnh dịch. Bởi một khi người đó đang ngã xuống thì thi thể phân hủy rất nhanh. Sau đó thì chỉ còn lại một bộ xương mà thôi. Thế cho nên từ đó cho đến nay, dân làng nhồn này cứ thấy người lạ là họ lại sợ. Vì họ cho rằng nguyên nhân của cái chết chính là từ bên ngoài làng mang tới. Ngày đó hễ cứ người không phải là người sống trong làng đều bị đánh đập và đuổi đi. Ba ông cháu nhà ông đi được tới cửa nhà bà lão này cũng coi như là cao số rồi. Thầy Hường ổn đi một tiếng rồi quay mặt sang hai bên. Nhìn hai đồ đệ lúc này mặt đã tái không còn một chút máu. Không hiểu ma quỷ đang quấy phá ở nơi đây độc ác và ma lực mạnh đến cỡ nào. Thầy Hường lúc này nói với Sơn Điêu. Sơn, cần đi dò thám tình hình trong làng này. Nhớ phải thật cẩn thận, đừng có để dân làng nhìn thấy con. Sơn đứng dậy cúi đầu chào thầy và gia chủ trước khi đi nhanh ra bên ngoài. Phong thấy như vậy thì cũng lập tức đi theo. Chỉ còn lại thầy Hường ngồi trước mặt của bà lão tóc trắng và người hầu thân tín của bà đang đứng ở đằng sau. Bà lão quay nửa mặt lại đằng sau rồi nói. Huệ à, cô đi lo việc của mình đi. Ta ngồi đây tiếp khách là được rồi. Có việc chi cần tới cô, lúc đó ta sẽ gọi. Người đàn bà tên Huệ nghe vậy thì cúi đầu dạ một tiếng rồi rời khỏi gian nhà lớn. Thầy Hường đợi cho bà ta đi, lúc này mới hỏi bà lão. Thưa bà, tôi thật là muốn biết rốt cuộc là chúng đã hại chết bao nhiêu người trong làng của chúng ta. Bà lão ho lên mấy cái rồi đáp. Nhiều vô số rồi, con số đó không ngừng tăng lên mỗi ngày. Nhiều người trong làng đã tính đường rời khỏi đây, thế nhưng mà đều không thoát được đám ma quỷ đó. Dân làng chỉ còn một cách để giữ lại mạng sống. Chính là nghĩ bọn quỷ yêu cầu gì thì phải đáp ứng yêu cầu đó. Nếu trái lời thì sẽ bị chúng giết ngay. Thầy Hường gương mặt tỏ ra vô cùng tức giận, ông nói. Sao lại có đám quỷ ma lộng hành tới mức này chứ? Không lẽ chúng muốn làm gì là làm hay sao? Bà lão lắc đầu. Không còn cách nào diệt trừ được chúng. Dân làng đành phải cung phụng chúng mà thôi. Giá mà có người cứu được dân làng thì tốt biết mấy. Nhưng mà biết chờ tới bao giờ người đó mới xuất hiện đây? Bà lão này tuổi đã quá cao rồi. Sớm muộn gì cũng chết. Chỉ thương cho những người trẻ cứ ngày một chết trong tay của đám ma quỷ đó. Thầy Hường nhìn gương mặt buồn bã của bà lão thì vô cùng thương cảm. Thầy không ngờ nơi này lại bị đám ma quỷ kia quấy phá tới mức như vậy. Thầy không thể ngờ được rằng chúng tác yêu tác quái làm khổ dân làng như vậy. Còn đang mải suy nghĩ thì bà lão lên tiếng làm cho thầy Hường giật mình. Ông đừng có lo, nếu đã có may mắn đến được cửa nhà của già rồi thì mời ba ông cháu ở lại đây. Bây giờ ra ngoài kia thật sẽ nguy hiểm lắm. Để có cơ hội tốt, già sẽ sai người đưa ba ông cháu rời khỏi làng. Thầy Hường không có mong gì hơn được bà lão mời ở lại. Ông muốn giúp dân làng thì trước tiên phải có chỗ trú chân. Sau đó mới tính cách đối phó với lũ yêu ma quỷ quái kia được. Ông gật đầu cảm ơn bà lão. Thật là làm phiền bà và người nhà quá. Ông cháu tôi xin ở lại ít ngày rồi sẽ rời đi ngay. Bà lão đưa tay lên ngăn lời của thầy Hường. Ông không cần phải khách sáo như vậy. Và được trong đây rồi đã là chuyện không ngờ tới. Giờ có muốn rời khỏi nơi này cũng không phải là dễ đâu. Ông và hai cháu cứ ở lại đây. Tuy rằng cả nhà của già đã chết vì bị đám quỷ đó giết hại, Thế nhưng mà cho dù là già còn một chút hơi tàn, cậu sẽ chống lại chúng tới cùng. Thầy Hường nhìn bà lão trước mặt mà lòng đầy khâm phục. Theo như lời của bà lão nói, người thân của bà đều đã bị đám yêu ma ngoài kia hại chết. Vậy mà bà vẫn kiên định không hề tỏ ra một chút sợ hãi nào. Lúc này thằng nhỏ khi nãy mang nước từ bên ngoài vào, nó nén nhìn ông lão có chòm râu bạc đang ngồi kia, rồi đi tới thì thầm vào tai của bà lão. Nghe xong lời của thằng bé nói, bà lão viện thành cái đứng dậy nói với thầy Hường. Ông ngồi đây nghỉ ngơi, tôi sẽ căn dặn người bên dưới dọn phòng để bà ông cháu nghỉ ngơi. Bây giờ già có chút việc riêng, không thể tiếp tục nói chuyện với ông. Mong bà ông cháu đừng có ngại. Cứ ở lại nhà của già đợi đến khi thuận lợi, già sẽ sai người đưa bà ông cháu rời làng. Thầy Hường gật đầu cảm ơn. Bà lão được thằng nhỏ dìu ra sau nhà, nên mảnh vườn lúc này đã khô cằn, không còn trồng bất cứ một loại cây nào. Bà lão nhíu mày hỏi thằng nhỏ, cháu nói có thật không? Thằng bé liền đáp, chính mắt cháu nhìn thấy. Mấy nhà sư giờ không còn tụng kinh trong chùa nữa, cháu thấy họ mang theo đồ tính rời khỏi chùa đó bà. Thế thì nghiêm trọng rồi, xem ra tai họa đến với làng ta thật rồi. Bà lão nói rồi quay qua nói với người giúp việc tên Huệ, mới vừa đi từ trong sân nhà phía sau tới nơi. Còn Huệ, xem ra tình hình nơi đây không ổn, cô hãy mang con của mình đi đi. Hai mẹ con hãy cùng ba người khách tới nhà của chúng ta đi đi, hãy mau rời khỏi nơi này. Người giúp việc tên Huệ nghe bà lão nói xong thì liền quỳ xuống trước mặt khóc lóc. Cháu xin bà hãy để cháu ở lại, bà có ơn với mẹ con cháu, đời này kiếp này cháu sẽ ở bên cạnh bà, chăm sóc cho bà. Mẹ con cháu có chết cũng xin bà cho phép được chết tại đây, cháu không thể để bà ở lại một mình được đâu. Bà lão liền đáp, ta tuổi ta cũng đã cao, có sống tiếp thì cũng chỉ vài năm nữa. Nếu bọn quỷ yêu kia tới lấy cái mạng già này thì có đáng gì chứ. Thế nhưng mẹ con cô còn cả tương lai ở đằng trước, không thể vì bà lão như ta mà chịu chung số phận cho được. Nghe lời của ta, khi thời cơ tới hãy mau trốn khỏi nơi đây. Cơ Huệ không chịu đi, ông lấy chân của bà lão rồi nói, con xin bà hãy cho con ở lại, mẹ con không đi đâu cả. Thầy Hưởng lúc này đứng trên hiên nhà quan sát được cảnh ba người lưu luyến không muốn rời xa nhau, mà trong lòng cảm thấy ngưỡng mộ. Dù sao thì ông cũng đã tới nơi đây, ma quỷ kia có mạnh tới đâu đi chăng nữa thì cái thân già này cũng phải vì dân làng nơi đây mà giúp một phần sức lực. Trong một ngôi chùa nhỏ, đây là ngôi chùa thứ hai kể từ lúc ba thầy trò Sơn đặt chân tới làng này. Đứng bên trong ngôi chùa đã trở thành hoang tàn, màng nhìn phủ đầy khắp nơi trong chính điện. Sơn gái nhíu mày quan sát. Sau một hồi cùng Phong đi thăm dò khắp làng thì cả hai dừng lại tại đây. Một ngôi chùa với các tượng Phật bị phủi lên một lớp bụi dày, chứng tỏ nơi này đã lâu rồi không có được phép dọn. Các sư tăng trong chùa vì không địch lại lũ yêu ma đằng ta quái kia mà rời đi hết. Có thể họ đã đến ngôi chùa lớn ở đầu làng và xin sư trụ trì ngôi chùa đó thu nạp. Sư huynh, xem ra ngôi chùa này đã bỏ hoang lâu rồi. Sơn Điêu gật đầu đáp, đúng, đi một vòng cũng không phát hiện được hành tung của lũ quỷ này, xem ra thì bọn chúng đã phát giác được ba thầy trò ta. Phong lúc này lo lắng, có phải là bây giờ nên trở về báo cho thầy biết không? Sơn Điêu gật đầu đồng ý với lời gợi ý của sư đệ, bởi một con mắt bị hỏng do bất cẩn năm đó đã dạy cho anh một bài học về sự thận trọng. Dù trong bất cứ một hoàn cảnh nào, cũng phải bình tĩnh để xem xét vấn đề, không thể hấp tấp mà làm hỏng chuyện cho được. Thôi thì trở về báo tình hình với thầy Hường vẫn là việc cần thiết phải làm ngay vào lúc này. Hai sư huynh để Sơn Điêu quay trở về nhà bà lão tóc bạc kia thì cũng là lúc trời đổ cơn mưa lớn. Sấm chớp ầm ầm vang lên cả một khắp trời. Cả hai ở bên ngoài gọi cửa một lúc thì đứa nhỏ chạy ra mở. Ngay khi hai cánh cửa lớn được thằng nhỏ mở ra, Sơn Điêu và Phong liền chạy nhanh vào bên trong. Thằng bé thấy vậy thì liền vận sức vào hai tay, đóng nhanh hai cánh cửa lại như cũ. Nhìn thấy thằng nhỏ đang cố cài chốt cửa cao quá tầm với của nó, Sơn Điêu lúc này mỉm cười rồi nói, để anh giúp bé. Thằng bé mỉm cười đáp, cảm ơn anh, Anh vừa đi đâu vậy à? Phong xoa đầu thằng nhỏ rồi trả lời. Anh đi dạo một vòng khắp làng này. Thằng nhỏ liền ố đến một tiếng rồi tò mò. Thế hai anh đi lại ngoài đó như thế, bọn quỷ kia nó không làm hại hai anh được sao? Sơn liền đáp. Bé còn nhỏ, những cái việc của người lớn bé đừng tò mò nhiều, mau chóng về phòng của mình đi. Thằng bé tôi không hỏi nữa, nó quay người chạy về gian nhà dành cho những người giúp việc nằm ở đằng sau. Sơn Điêu và Phong đi tới gian nhà lớn thì thấy cô Huệ đang đứng đó thì liền hỏi. Cháu chào cô, ông dâu bạc của tụi cháu đâu rồi? Ông ấy về ngơi rồi. Hai cậu đi theo tôi dẫn hai cậu về phòng. Hai người gật đầu rồi theo người giúp việc đi về căn phòng mà gia chủ đã chuẩn bị cho ba thầy trò nghỉ ngơi. Đến trước cửa phòng dừng lại, cô Huệ đưa bàn tay lên vỗ nhẹ vào cánh cửa. Ông ơi, hai người cháu công về rồi, ông mau mở cửa đi. Bên trong thầy Hưởng hai mắt đang nhắm nghiền, lúc này nghe thấy giọng của cô Huệ thì liền mở ra. Ông đi nhanh tới mở cửa để hai đồ đệ vào bên trong, để cho người giúp việc của chủ nhà đi rồi. Lúc này thầy Hưởng mới gấp gáp hỏi. Thế nào, hai con đi thám thính có thu hoạch được gì không? Sơn Điêu mang toàn bộ những gì trông thấy sau chuyến thăm dò vừa rồi kể lại thật chi tiết cho thầy Hưởng nghe. Nghe xong lời kể của hai đồ đệ, thầy Hưởng lúc này đứng dậy, hai tay chắp đi qua đi lại rồi nói. Nếu đúng lời như hai con nói thì không có xong rồi. Chỉ sợ là nếu không nhanh chóng đuổi đám quỷ này đi, dân làng sẽ không còn yên ổn mà sống tiếp tại đây được nữa. Sơn Điêu lúc này liền hỏi. Thế bây giờ chúng ta phải làm sao hả? Con đi thăm dò khắp làng này, con không tìm được manh mối gì của đám yêu quỷ đó. Con còn không thể cảm nhận được sự tồn tại của chúng. Thầy Hưởng lúc này dừng lại, quay mặt sang hỏi cả hai đồ đệ. Các con có vào ngôi chùa nào đó trong làng không? Ý của ta là trưởng ngôi chùa lớn chúng ta vào trước khi tới đây. Phong lúc này gật đầu rồi đáp. Có thầy, con và sư huynh đã vào trong đó. Ngôi chùa bỏ hoang chắc phải một thời gian dài, bởi tượng Phật còn bị phủi bụi dày nữa. Thầy Hưởng nhíu mày rồi chép miệng. Như vậy là không xong rồi. Cửa chùa là nơi linh thiêng, tại sao lại để cho các ngài bị phủ bụi dày như vậy? Xem ra sư chủ trì của ngôi chùa bỏ hoang đó có lẽ đã không còn trên cõi đời này nữa. Sơn Điêu lúc này quay mặt sang nhìn Phong. Cả hai ngơ ngác chưa hiểu thầy Hưởng mới vừa nói gì. Cả hai chưa kịp mở miệng hỏi thì thầy Hưởng liền đưa ra đề nghị. Phong ở lại đây. Sơn, con mau dẫn thầy tới ngôi chùa đó ngay bây giờ. Sơn Điêu nhăn mặt. Bây giờ à? Hay là đợi tới sáng mai con dẫy thầy tới ngôi chùa đó được không? Chứ bây giờ ra ngoài đó thật sự là nguy hiểm. Thầy Hưởng im lặng, vừa mới phát hiện ra dạo gần đây mỗi bước đi của Sơn Điêu vô cùng thận trọng, không còn nghĩ sao là làm luôn như ngày trước. Đây có thể coi là thành quả vất vả dạy bảo học trò của mình. Khẽ đưa tay vuốt chòm râu bạc, thầy Hưởng lúc này nói giọng kiên định. Sợ gì mà không dám ra ngoài đó chứ. Nếu như mà cô chạm trán có lũ yêu quỷ đó ngoài kia thì cũng là việc sớm muộn thôi. Có cái gì mà phải sợ bọn chúng. Nếu con không đưa thầy đi thì một mình ta sẽ tìm tới đó. Sơn Điêu lúc này vội đi tới. Thầy đừng có nổi nóng, con cũng chỉ là lo cho thầy cho nên con mới nói vậy thôi. Phong cười rồi nói. Chứ không phải là vì sư huynh sợ mất nốt con mắt còn lại hay sao? Sơn Điêu giơ cú đấm lên dọa Phong vì cái tội nhiều chuyện. Năm đó may cho Phong là thầy Hưởng đã phải ngày đêm tìm cách cứu sống cậu ta, chứ không thì mắt của Phong đã được chuyển sang mắt đang hỏng của anh. Đừng có mà chọc ta cáu nha. Nếu năm đó cậu không được thầy cứu sống, mắt của cậu đã được thầy chuyển cho ta rồi đấy. Thầy Hưởng lúc này nhíu mày. Hai đứa thôi đi nào. Chuyện đã qua lâu rồi cứ phải nhắc lại hoài như vậy ha. Bây giờ việc cấp bách nhất chính là phải dọn sạch sẽ cái ngôi chùa và toàn bộ tượng Phật. Không thể để lũ yêu quỷ kia lấn áp Phật pháp được. Cả Sơn Điêu và Phong đều lập tức làm theo lời của thầy Hưởng. Cả ba người rời khỏi nhà lão bà tóc bạc để đến thẳng ngôi chùa bỏ hoang ở trong làng. Đến nơi, thầy Hưởng đứng ở chính điện nhìn quang cảnh chùa mà trong lòng không khỏi xót xa. Ông chắp tay niệm Nam Mô A Di Đà Phật xong, Thầy Hưởng quay qua nói với hai đồ đệ: hai con mau đi dọn dẹp chùa đi, hôm nay sức cực cho hai con đấy. Phong liền lắc đầu: không cực đâu, con và sư huynh sẽ dọn ngay. Thầy Hưởng lúc này gật đầu hài lòng. Ông quay người nhìn tượng Phật đang bị phủi một lớp bụi dày kia rồi nói: xin người hãy phù trợ cho con. Con sẽ không thể để cho lũ yêu quỷ lộng hành ở nơi cửa chùa như vậy. Hãy chờ xem con diệt trừ bọn chúng thế nào. Sơn Điều cùng sư đệ dọn xong chùa cũng đã đi tới hơn 3 giờ sáng. Tượng Phật đứng lau chùi sáng bóng lại như cũ. Những que nhang lần lượt được cắm xuống. Lúc này thầy Hưởng tọa thiền ở chính điện. Miệng tay gõ mõ, miệng đọc kinh không ngừng. Ở cách đó hơn 200 mét, tiếng kinh Phật theo gió vang đi bốn phương tám hướng, khiến cho lũ yêu quỷ vô cùng khó chịu. Bọn chúng lần lượt hiện ra, hướng ánh mắt đỏ tà dị của mình nhìn về ngôi chùa. Gió từ bên ngoài mỗi lúc một lớn, thầy Hưởng lúc này bây giờ vẫn không ngừng gõ mõ và tụng kinh. Sơn Điêu và Phong đang ngồi thì đứng dậy nhanh, ánh mắt nhìn ra hướng cửa chùa đang đóng. Sơn Điêu nói với Phong: em mau mở cửa chùa đi, chúng tới rồi. Vì là theo học thầy Hưởng sau Sơn Điêu cho nên Phong chưa có khả năng nhạy bén như sư huynh. Thế nhưng mà cậu vẫn làm theo. Đi nhanh tới mở cửa chùa, hai cánh cửa lớn được mở ra. Gió từ bên ngoài thổi vào làm dao động hết thảy những ánh nến đang được thắp sáng trong chính điện. Thầy Hưởng biết được đám quỷ yêu đang nghe được tiếng người tụng kinh, cho nên chúng nổi giận lôi đình. Đang đến đây mỗi lúc một gần, tạo thành những cơn gió lớn muốn thổi thắt đi toàn bộ những cây nến để chiếm lại bóng tối của chúng. Một làn khói đen hòa vào trong gió lao nhanh từ bên ngoài vào tới sân chùa. Sơn Điêu kịp nhận ra đứng chắn ngang trước mặt, con quỷ phút chốc đã hiện nguyên hình. Hai pho tượng lớn và ngay vị thần giữ cùa đã bị đổ vỡ, thế nên con quỷ mới có thể lao vào đây một cách dễ dàng như vậy. Quỷ yêu nhà ngươi dám làm ra những cái tội ác khó lòng tha thứ tại nơi đây, hôm nay ta xem đánh bại ngươi như thế nào. Con quỷ ngửa mặt cười lớn rồi đáp: các ngươi cũng có bản lĩnh đó chứ, dám hiên ngang ở đây tụng kinh niệm Phật. Hôm nay là ngày tàn của ba thầy trò các ngươi. Con quỷ nói rồi tức tốc lao tới, nhắm thẳng hướng cổ Phong đang đứng, bởi nó nghĩ cậu chính là người yếu nhất trong ba thầy trò. Quả đúng là như vậy, nó đưa những móng vuốt sắc nhọn hướng thẳng tới ít hầu của Phong. Nhưng mà thật nhanh cậu đã kịp thời né tránh, chân xoay 360 độ. Phong vung tay điểm chỉ nhắm thẳng ấn đường của con quỷ mà tấn công. Đâu phải dạng vừa, con quỷ lùi lại sau tránh né được đòn của Phong tung ra. Thoát cái nó đã trở về vị trí cũ. Khá lắm tên danh, không ngờ thân thủ cũng khá nhanh đấy chứ. Phong lúc này cười rồi đáp: hôm nay để xem là ngày tàn của ai. Sơn Hiêu đứng để nói: sư đệ, con quỷ này dám ngang nhiên xem thường huynh đệ của ta, hôm nay phải cho nó biết thế nào là... Sơn Hiêu còn chưa nói hết câu thì con quỷ đã lao nhanh tới chỗ của anh đang đứng. Lần này nó ra tay nhanh và hiểm ác hơn. Chiêu thức hướng tới đâu đều là điểm yếu trên người của Sơn, làm cho anh vô cùng khó khăn mới tránh né được. Vừa đánh Sơn Điêu vừa cười sảng khoái rồi nói: xem ra nhà ngươi cũng chỉ có vậy thôi, ta còn tưởng nhà ngươi mạnh lắm cơ, xem ra cũng bình thường. Bởi Sơn Điêu chọc tức, cơn thịnh nộ của con quỷ lúc này trỗi dậy. Nó liên tiếp dùng cả ngay bàn tay với những móng vuốt sắc nhọn tấn công dồn dập. Có lúc Sơn cảm thấy nghẹt thở phải lùi về đằng sau liên tiếp mới hóa giải được những chiêu thức như vũ bão do con quỷ kia tung ra. Quỷ yêu nhà ngươi tại sao lại quá yếu ớt như vậy chứ? Còn đòn nào nữa thì mau tung ra đi, ta đây chỉ còn một mắt, thế nhưng tiếp quỷ yêu nhà ngươi tới cùng. Con quỷ đang phẫn nộ, nó để lộ ra yếu điểm. Đúng ngay khoảnh khắc quan trọng này, Sơn đã đạt được mục đích của mình. Anh hứng thẳng yếu điểm của con quỷ mà tấn công, làm xoay chuyển cục diện của trận đấu. Trong chiều con quỷ kêu rú lên đau đớn và biến thành làn khói đen lẩn trốn. Phong tính truy đuổi nhưng lúc này thầy Hưởng đi tới rồi ngăn lại: cứ để cho nó đi đi, giờ nó đã biết thầy cho ta ở đây, nhất định còn đồng bọn. Các con yên tâm đi, bọn chúng sẽ còn quay lại. Sơn vui vẻ nói: con quỷ vừa rồi sức không bằng con, bị con kích thương nóng giận cho nên đổ lộ ra sơ hở. Con tung chiêu đánh chúng đã lập tức bỏ chạy. thật là làm cho con thất vọng. Con mà gặp gỡ được đối thủ xứng tầm nữa chứ? Phong lúc này nói, sư huynh lại bay lên 18 tầng mây rồi. Để xin sư huynh hãy xuống đi, đừng có ảo tưởng sức mạnh. Để thấy trong trận đánh vừa rồi, nếu sư huynh không sử dụng cái kích tướng lòng con quỷ kia tức giận, chưa chắc đã là đối thủ của nó đâu. Phong nói rồi làm bộ dạng chọc tức Sơn Điêu. Thế sư đệ của mình cố ý chọc tức mình. Sơn tính lao tới để dạy dỗ thì bị thể hưởng trong một đòn, nhưng anh kịp thời phản xạ cho nên đánh được. Thế lúc nào cũng bênh nó thôi, nó đang chọc tức sư huynh là con đó. Thầy Hưởng vuốt chòm râu rồi bảo, tuy rằng bây giờ con đã có nhiều tiến bộ, thế nhưng bản tính của con là háu thắng, đã công chính là yếu điểm của con. Con quỷ kia thua vì tức giận là lộ yếu điểm, con thua là vì háu thắng, xem thường đối thủ có biết chưa. Sơn Liên hậm hực rồi đáp, cần nhớ rồi thưa sư phụ. Thầy Hưởng quay qua Phong, Phong à, vừa nãy thầy thấy con né chiêu tốt lắm, phản xạ của con đã cải thiện rồi đây. Dạ, câu lời nhà công ơn của thầy chỉ dạy. Thầy Hưởng mỉm cười hài lòng, áo tính quay người đi vào bên trong, thì bất ngờ bên tai nghe thấy tiếng khóc của phụ nữ. Ông quay mặt nhìn ra ngoài cửa chùa, đôi mắt như nhận ra có điều gì đó bất ổn. Ông nhìn Sơn Điêu và cũng nhận ra được ánh mắt hoang mang của đồ đệ. Sơn, mau ra xem có chuyện gì. Sơn Điêu nhận lệnh của thầy, anh lao vút ra ngoài cửa và thấy dưới đất là hai mẹ con người phụ nữ ăn mày khi nãy. Ở bên cạnh là thi thể của đứa con trai nhỏ, lúc này đã tím tái chứng tỏ đã chết đã nhiều giờ. Chuyện này là sao? Tại sao thằng bé lại gặp nạn? Người phụ nữ lúc này đáp, ba mẹ con chúng tôi ở cửa chùa xin ăn, không may đêm lại không có chỗ ngủ cho nên bị ma quỷ quấy nhiễu. Chúng hại chết đứa nhỏ nhà tôi, còn định hại mẹ con tôi. Cũng may tôi may mắn thoát được mà ôm theo con chạy tới đây. Thế trong chùa có ánh sáng cho nên mới mạo muội xin tới để cứu mạng. Sơn Điêu nghe xong lời của người mẹ nói thì vội chạy tới chỗ của thằng nhỏ đang nằm ở trên đất. Thế nhưng anh chưa kịp thực hiện ý định thì bàn tay của thầy Hưởng đã kéo lại. Sơn Điêu, con đừng có quá tin người. Cô ta không phải là người đâu, con phải cảm nhận được chứ. Sơn Điêu nghe thầy nói như vậy thì giật mình bước lùi lại. Quá lợi hại rồi, tại sao vừa rồi khi nói chuyện con lại không cảm nhận được khí của chúng? Ba mẹ con người phụ nữ ăn mày kia phút chốc hóa thành ba con quỷ với hình dạng quái dị. Thầy Hưởng trong tim đau nhói, bởi lúc này ông biết chắc chắn rằng ba mẹ con người phụ nữ kia đã gặp chuyện chẳng lành. Con quỷ đứng bên phải chính là vừa giao đấu với hai đồ đệ của ông. Nó nhe hàm răng nhọn hoắt cười rồi nói, ba thầy trò nhà ngươi đêm nay đừng hòng sống sót. Con quỷ đứng giữa hiện thân là không có tay trái, thế nhưng tay phải thì đã mất đi ba ngón trên bàn tay. Nó chỉ còn hai ngón còn lại chỉ về hướng của thầy Hưởng rồi gằn giọng, hôm nay ba người các ngươi đều phải chết tại đây. Sau câu nói đầy thích thích đó của con quỷ, lại thêm thương xót cho ba mẹ con đáng thương kia, thầy Hưởng liền lao đến tấn công trực diện con quỷ vừa nói. Ngay lập tức hai con quỷ kia cũng không đứng nhìn, chúng lao lên tấn công Phong và Sơn Điêu. Gió lớn nổi lên dữ dội, cát bụi bay mù mịt, quang cảnh trước cửa chùa lúc này là vô cùng hỗn loạn. Sơn Điêu lần này chống trả những đòn thế của con quỷ vô cùng khó khăn, bởi vì con quỷ mà anh đối mặt lần này mạnh hơn những con quỷ trước đó rất nhiều lần. Hơn nữa Phong mới theo thầy Hưởng cho nên tu vi còn yếu. Cậu ta đang bị con quỷ kia đánh dồn vào tiếp tận chân tường, tình thế là vô cùng nguy hiểm. Sơn Điêu thế vậy thì lao mình tới hướng chọn một chiêu của con quỷ kia vào lưng. Những chiếc móng sắc nhọn cắm sâu vào da thịt, làm cho anh hét lên một tiếng đầy đau đớn. Sơn nằm gục xuống đất, máu không ngừng chảy ra từ vết thương trên lưng do con quỷ kia vừa mới gây ra. Phong đùng đùng lửa giận, cậu ta lao tới sống chết với con quỷ. Dòng máu pháp sư trong người lúc mỗi lúc một trỗi dậy mạnh mẽ hơn. Với những gì mà đã được thể hưởng truyền dạy, Phong bình tĩnh vận dụng vào trận đánh. Con quỷ không dám xem thường, nó chuyển từ tấn công sang phòng thủ, né tránh những chiêu thức của Phong đánh tới. Bên phía thầy Hưởng, thanh kiếm trong tay của ông lướt theo chiều gió, cứ như vậy nhắm vào những yếu điểm trên thân của con quỷ mà đầm mũi kiếm tới. Bất ngờ ngay vị thần có thân cao chọc trời hiện ra phía sau lưng của thầy Hường. Vị thần vung đao lớn trong tay chém xuống người của con quỷ. Sức chém nặng ngàn cân, con quỷ chống đỡ không được liền hóa thành khói đen lẩn trốn. Hai con quỷ còn lại thấy thủ lĩnh của chúng bỏ chạy thì liền hóa thành một làn khói biến mất. Hai vị thần cũng biến mất trước ánh mắt ngỡ ngàng của cả ba thầy trò. Sơn Điều đầu quá ngất lịm cả đi. Thầy Hường nói với Phong: mau dìu sư huynh vào trong nhà đi. Phong nghe theo lời của thầy, cậu ta vác Sơn Điều lên vai, lảo đảo từng bước quay người trở lại bên trong chùa. Sơ cứu vết thương ở lưng cho Sơn Điều, thầy Hường lúc này thở dài: thật là không ngờ lũ yêu quỷ ở nơi đây lại mạnh như vậy. Lần này cũng may là có thần giữ cửa chùa hiện ra giúp đỡ, nếu không thì khó mà đoán được thắng thua thế nào. Phong liền hỏi: thầy nói là hai vị thần vừa nãy là thần giữ cửa chùa? Thầy Hường chỉ tay về hai bức tượng bị đổ ngoài cửa: cần nhìn xem, chính là hai vị thần đó. Phong bây giờ đã hiểu, chính vì tượng thần giữ cửa bị đổ nên sư chủ trì và tăng ni trong chùa phải rời đi. Chợt thầy Hường và Phong dừng cuộc đối thoại bởi có một vị sư đi từ bên ngoài vào trong chùa. Tới trước mặt của thầy Hường thì dừng lại. Vị sư chắp hai tay rồi nói: A Di Đà Phật, bà tăng không tới muộn đó chứ? Thầy Hường đứng dậy chắp tay làm lễ: dạ, mọi chuyện đã qua rồi thưa thầy. Thầy cho tôi vẫn còn giữ được tính mạng, đã là ơn đức của thần Phật rồi. Vị sư già liền đáp: ta được sư chủ trì cửa tới mời ba thầy trò đến chùa lớn ngoài kia dừng chân. Nơi đây quỷ ma quấy nhiễu, ở lại nơi này là vô cùng nguy hiểm. Thầy Hường lúc này nói: tôi cảm ơn lòng tốt của sư trụ trì, nhưng mà dân làng đang cần tôi giúp đỡ. Thầy trò tôi dẫu có phải bỏ cái mạng này cũng quyết ở lại đấu với lũ quỷ yêu kia, mong mọi người hiểu cho. Vị sư già đáp: A Di Đà Phật, thầy trò thí chủ thật là có lòng, dân làng này coi như đã được cứu rỗi. Nếu có gì khó khăn, ba thầy trò cứ tới chùa bất cứ lúc nào, ở cái chùa đó luôn mở rộng đón ba thầy trò tới dừng chân. Vị sư già nói rồi quay người rời đi. Phong lúc này chạy đuổi theo thì mới đó đã không thấy bóng dáng của vị sư già vừa nãy đâu. Phong quay trở lại chút thầy Hường thì nghe người nói: có phải con chạy ra thì không thấy người đâu nữa phải không? Phong gật đầu. Thầy Hường liền tiếp: bởi vị sư vừa rồi chính là sư trụ trì của ngôi chùa này hiện về. Ngài muốn chúng ta ra ngôi chùa đầu làng lánh nạn. Ngôi chùa này không thể bảo vệ được an toàn cho ba thầy trò ta. Khi nãy hai vị thần cũng đã dùng chút sức tàn hiện ra để giúp chúng ta đánh đuổi lũ quỷ. Xem ra lần này không thể khinh suất được rồi. Phải chờ thương thế của sư huynh còn lành lại, lúc đó chúng ta mới tính tiếp. Phong nhìn sư huynh đang hôn mê trên mặt đất, cậu quay lại nói với thầy: thế bây giờ thầy cho mình nên quay lại nhà của lão bà tóc bạc chứ? Cũng chỉ còn con đường đó thôi, đành phải làm phiền bà lão lần nữa vậy. Ba thầy trò quay trở lại nhà của bà lão. Trong nhà cũng may có thuốc để thầy Hưởng chữa lành vết thương cho Sơn. Nằm trên giường dưỡng thương tới ngày thứ tư thì Sơn đều hoàn toàn bình phục. Phong mở cửa bê tô cháo và đặt trên mặt bàn, quay mặt sang nói với Sơn Điêu: anh ăn mau đi cho nóng. Sơn Điêu ngồi dậy nhìn bát cháo đang bốc khói trên bàn rồi hỏi: thầy đâu rồi? Đám quỷ đó bây giờ tính sao? Phong ngồi xuống ghế rồi đáp: thầy đang tính cách đối phó với chúng. Người bỏ đi đâu cả ngày hôm nay giờ cũng còn chưa về. Thầy đi đâu? Sao cậu không đi cùng thầy? Em đòi đi thế nhưng mà thầy không cho. Với lại thương thế của anh còn chưa ổn, em và thầy đi rồi ai chăm sóc anh đây? Sơn Điêu mỉm cười đi tới ngồi xuống ghế. Trước mặt là một bát cháo nóng hổi nhìn thật hấp dẫn. Cháo chim mà. Ôi sao anh biết? Người mùi là biết mà. Không có gì qua được khứu giác của Sơn Điêu này cả. Đúng lúc này có người gõ cửa. Phong và Sơn Điêu đồng loạt hướng ánh mắt ra bên ngoài. Phong đứng dậy đi tới mở cửa. Bên ngoài là một thằng nhóc con của cô Huệ. Nhóc có chuyện gì? Bà nói mời hai người lên nhà lớn để nói chuyện. Ờ nhóc lên trước đi. Nói với bà là anh Sơn ăn cháo xong sẽ lập tức lên gặp bà ngay. Thằng bé gật đầu rồi quay người đi. Sơn Điêu lúc này nói: ở đây làm phiền chủ nhà nhiều quá, thương thế của anh bây giờ đã hoàn toàn bình phục. Hay là thôi đợi thầy về rồi chuyển ra ngoài chùa ở cho tiện, đỡ phiền hà đến ai. Phong gật cù đáp, em cũng nghĩ đến chuyện này, để thầy về rồi sẽ bàn với thầy về cái chuyện này. Trước mắt thì anh em mình cứ ở lại đây coi sao đã. Sơn Điều đặt ba cháu xuống bàn, bàn tay phải đưa lên ngăn lời của Phong sắp nói ra, làm cho cậu ta phải im lặng trước hành động có chút kỳ lạ của sư huynh. Phong lúc này tò mò hỏi, cái chuyện gì vậy anh Sơn? Sơn Điều đưa tay lên che miệng ra dấu cho Phong im lặng. Có nghe thấy tiếng động gì không? Phong lắng tai nghe, chợt nghe thấy tiếng cười, cậu ta đứng dậy. Hỏng rồi, bọn chúng đã tìm đến tận cửa rồi, nên này không còn có thể an toàn được nữa. Sơn Điều mở cửa phòng chạy nhanh ra trước sân, thì thấy người giúp việc của bà lão và đứa nhỏ đang đi ra mở ngay cánh cửa lớn. Biết là mẹ con của họ bị lũ yêu quỷ ở ngoài kia giở trò, Sơn Điều chạy nhanh tới, bàn tay phát hiện ra tà khí lúc này cũng đã phát ra ánh sáng vàng nhạt bao phủ toàn cơ thể. Một cơn gió thổi bật tung cả ngay cánh cửa. Bên ngoài là một trong ba con quỷ đang hiện thân trước mặt của Sơn. Nó nhe hàm răng nhọn hoắt cười sảng khoái rồi nói, mày nghĩ với chút bản lĩnh đó có thể ngăn cản được tao? Sơn Điều lúc này đã nắm được cổ tay của thằng bé. Ánh sáng màu vàng từ đạo bùa được xăm dưới lòng bàn tay của Sơn giúp cho thằng bé tỉnh táo lại. Nó ngơ ngác nhìn chung quanh mà không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Thằng bé quay sang nhìn mẹ thì thấy mẹ nó đôi mắt đang trợn ngược, toàn lòng trắng mà tỏ ra kinh ngạc. Nó lầy lầy tay của mẹ, thế nhưng người đàn bà trước mặt của nó dường như lúc này không còn phải là mẹ của nó nữa. Sơn Điều kéo mạnh tay của thằng bé lại hướng Phong đang đứng rồi miệng quát lớn, Phong, giữ lấy thằng bé. Phong nghe thấy sư huynh nói như vậy thì liền gật đầu ngay, đi nhanh tới giữ thằng bé bên cạnh. Sơn đưa tay tới muốn thức tỉnh người mẹ thì bất ngờ con quỷ có một chân kia lao tới chỗ của anh. Nhanh tay Sơn nắm lấy cái chân còn lại của con quỷ, tính quật ngã con quỷ vừa mới lao tới kia. Thế nhưng con quỷ đã phát giác ra ý định của Sơn, nó thu chân lại tránh được bàn tay với đá bùa đang phát sáng của Sơn. Cơ hội lúc này bất ngờ được tiếng gọi của con trai mình đánh thức. Cô nhìn thấy con quỷ có hình dáng kỳ quái ở trước mắt thì sợ hãi ngã ngửa người ra đằng sau, tính quay người đứng dậy chạy tới chỗ của Phong và con của mình đang đứng thì bị con quỷ kia đưa tay tới tóm chặt lấy chân. Cứ vùng vẫy thì con quỷ càng nắm chân của cô chặt hơn. Nó cười sảng khoái như đang mừng thầm trong bụng. Con mồi này của nó khó mà thoát, thế nhưng nằm ngoài tầm kiểm soát của nó. Khi mà bàn tay của Sơn Điêu mới vừa đưa tới gạt tay con quỷ kia ra khỏi cổ chân của người mẹ. Mau chạy về phía con của cô đi, ở đây để tôi đối phó với con quỷ. Sơn nói với Phong, mau đưa bà lão với hai mẹ con họ tới chùa đi, ở đó cho tới khi anh và thầy đến. Phong liền gật đầu ngay. Cậu kéo hai mẹ con của người giúp việc rồi tiến đến phòng của bà lão tóc bạc. Lúc này bà đang nằm trên giường, nghe tiếng chân người mới tỉnh giấc ngồi dậy. Bà mới vừa mở cửa thì thấy Phong và hai mẹ con cô Huệ chạy tới đứng trước mặt. Thầm hiểu có chuyện chẳng lành, Phong chưa kịp nói thì bà đã gấp, mau đi thôi, đi bằng lối cửa sau. Sơn Điêu lúc này đang giao đấu quyết liệt với con quỷ. Anh thầm hiểu con quỷ này đang đối phó là thú dữ, chứ không hề dễ ăn như những con quỷ mà anh đã từng đối phó trước đây. Mỗi chiêu thức của Sơn tung ra, con quỷ đều tránh né được một cách dễ dàng, không có làm khó được nó. Giao đấu với con quỷ gần một giờ đồng hồ mà vẫn chưa đánh lại được nó. Sơn Điêu lúc này cơ thể đã thấm mệt, mồ hôi vã ra như tắm. Anh tránh được một chiêu chí mạng của con quỷ liền lui về sau thủ thế, đợi thời cơ săn lao đến tấn công. Con quỷ cười lớn, thế nào, chịu chết chưa? Mày không đủ tu vi để đánh thắng được tao đâu, thôi thì nạp hồn cho tao đi. Sơn Điêu cười rồi đáp lại, còn chưa phân thắng bại cơ mà, ta không có một bên mắt nhưng mà không phải là mù, mày còn một chân xem ra cũng khá là đồng cảnh ngộ đó chứ. Thế nhưng tiếc là mày là con quỷ còn tao là người, chứ không sẽ kết thành huynh đệ rồi. Con quỷ nghe Sơn Điêu nói như vậy thì cười đáp, cậu muốn làm huynh đệ với tao thì mày không xứng. Cho dù tao có là người thì một tên tiểu tốt như mày cũng đừng mơ được làm huynh đệ với tao. Thôi đừng có lôi thôi nữa, chịu chết đi. Con quỷ đã mắc bẫy của Sơn Điêu, anh nhanh chóng chớp lấy cơ hội trời cho. Con quỷ đang phân vân nên không hề đề phòng. Nó thấy anh lao đến tấn công trực diện thì bất ngờ lắm. Nhưng nó chưa kịp ra tay thì đã bị bàn tay đang phát sáng của Sơn Điêu từ từ bóp chặt cổ. Bàn tay của Sơn đang đốt cháy con quỷ, lửa cháy phừng phừng làm cho con quỷ vô cùng đau đớn. Đồ quỷ ác nhân thất đức, để xem lần này ta thắng hay nhà người thắng. Con quỷ một chân cố thoát khỏi bàn tay có xăm bùa chú của Sơn Điêu, thế nhưng mà xem ra nó không thể nào thoát khỏi bàn tay với lá bùa được xăm quá mạnh này. Thế lửa lúc này bốc lên mỗi lúc một lớn, nhờ xuôi theo hướng gió thổi. Con quỷ gào thét lên trong đau đớn. Lúc này Sơn Điêu mới thu tay về, nhưng mà con quỷ vẫn không thoát được, bởi ngọn lửa lúc này đã nuốt chửng lấy toàn thân của con quỷ, thiêu cháy chỉ trong vài phút, và rồi trên đất chỉ còn lại một đống tro tàn. Đám vong hồn thấy con quỷ một chân kia bị hạ thì hoảng loạn hóa thành từng đợt khói trắng lẩn trốn hết. Đám vong hồn kia trở về bẩm báo hai con quỷ còn lại biết đồng bọn của chúng bị Sơn Điêu hạ thì đùng đùng nổi giận, kéo nhau lập tức tìm đến ngôi nhà của bà lão tóc bạc, nơi Sơn Điêu đang ở lại chờ thầy Hưởng trở về. Phong đã dẫn theo bà cụ và hai mẹ con người giúp việc đến ngôi chùa lớn ở đầu làng xin tá túc. Thầy Hưởng trở về nhà của bà lão lúc này thì Sơn Điêu đang ngồi trên bậc cửa thì đấy làm lạ. Sơn, sao chỉ có một mình con ngồi đây, Phong đâu? Sơn Điêu thấy thầy Hưởng về thì liền mừng rỡ, quên tất cả mệt mỏi đi nhanh tới. Thầy về rồi, con vừa giao đấu với một con quỷ trong số chúng, con quỷ một chân đã bị con hạ, thầy xem đi. Sơn Điêu nói xong chỉ tay về đám tro tàn trên đất. Thầy Hưởng nhìn đám tro tàn thì thở dài nói: người tu đạo không được sát giới, nhưng mà đám quỷ này lộng hành ở nơi đây, giết hại không ít người vô tội. Con hành xử như vậy là đúng với đạo trời, không trách được con. Sơn Điêu thấy thầy không trách tội thì mừng rỡ, ngỡ tưởng rằng là khi mà người nhìn thấy đám tro tàn này rồi thì sẽ nổi giận đùng đùng mắng cho anh một trận. Thế nhưng nay thầy không trách mắng thì phần nào lương tâm cũng cảm thấy nhẹ nhõm. Thầy Hưởng không trở về một mình, đi cùng với người còn có một ông lão có mái tóc đang ngả sang màu trắng. Người này xem ra tuổi tác cũng ngang bằng với bà lão tóc trắng kia. Thầy ơi, đây là... Sơn Điêu chào người khách lạ mặt rồi quay sang hỏi thầy. Thầy Hưởng nghe Sơn hỏi thì cười đáp: đây là một người bạn tâm giao của ta, nay mời ông ấy tới đây phụ giúp chúng ta tiêu diệt đám quỷ kia một phen. Ông lão nhìn Sơn một lượt từ đầu đến chân rồi mỉm cười nói: xem ra tuổi trẻ tài cao, có thể một mình hạ được một con quỷ có tu vi tới hàng trăm năm thì đúng là trò giỏi hơn thầy rồi. Sơn nghe vậy thì thích lắm, thế nhưng lại sợ thầy Hưởng mắng về cái tội tự cao tự đại, cho nên anh không dám bộc lộ cảm xúc ra ngoài. Ông quá khen cháu rồi, đây chỉ là một chút thành quả của cháu sau khi được thầy Hưởng chỉ dạy. Thầy Hưởng lúc này liền nói: xem ra ở đây bây giờ không còn được an toàn. Việc con sai Phong đưa bà cụ và hai mẹ con họ rời tới ngôi chùa lớn ở đầu làng là đúng đắn. Ta có lời khen cho con, giờ việc trước mắt ta muốn con đi làm ngay. Việc gì thưa thầy, thầy cứ sai bảo. Ba mẹ con người phụ nữ xin ăn chúng ta gặp ở ngoài cửa chùa, bây giờ họ sống hay chết còn chưa rõ, con hãy đi tìm họ một chuyến đi. Thế họ rồi lập tức đưa về chùa lánh nạn, ở đây đã có ta và ông bạn già này lo liệu. Sơn gật đầu cúi chào hai người, sau đó thì lập tức chạy đi để tìm ba mẹ con người phụ nữ ăn xin. Ở lại ngôi nhà của lão tóc bạc, thầy Hưởng nói với người bạn già: ông bạn già, hai thân già chúng ta xem ra phải gắng gượng chuyên này. Ông nói khách sao quá, chúng ta học từ một thầy mà ra, nhưng mà tiếc là không phải là sư huynh đệ đồng môn, ít nhiều thì cũng là hành đạo giúp đời. Nay ông đã đích thân tới tìm ta, lẽ nào ta lại tiếc cái thân già này không giúp ông tiêu diệt đám yêu quỷ kia chứ? Một cơn gió lớn thổi tới làm cho cả hai người quay mặt nhìn về hướng trước mặt. Hiện lên trước hai người là hai con quỷ còn lại và đám yêu ma dưới trướng của chúng. Con quỷ nào mặt mũi đều quái dị, hình hài vô cùng ám ảnh người nhìn. Nếu là người thường nhìn thấy bộ dạng của chúng thì cũng sợ tin đứng tim mà chết. Ông bạn của thầy Hưởng tên là Thành lúc này nói: lúc quỷ các ngươi tác yêu tác quái ở nơi đây, giết hại vô số người vô tội, tội này thật khó mà tha. Hôm nay xem ta thu phục lũ yêu ma các ngươi như thế nào. Hai con quỷ cười lớn rồi đáp: hai lão già nhà ngươi thì làm được gì chúng ta? Hôm nay hai lão già ngươi và tay sơn điêu kia đừng hòng mà thoát. Tất cả các ngươi phải bỏ mạng tại đây để trả mối hận thù chết em của ta. Ồ, thì ra là như vậy. Con quỷ một chân đó là em của ngươi. Hai anh em nhà ngươi vì sao mà không đầu thai mà lại chọn bước làm quỷ hại người vô tội chứ? Đầu thai? Đừng có mang những lời vô bổ đó giảng đạo với anh em bọn ta. Nay em ruột của ta đã bị đồ đệ công hại chết, ông về đây thì ta sẽ cho hai thầy cho ông cùng đền đường. Còn lão già kia, không phải việc của ông rút vẫn còn kịp đó. Đừng để đến lúc ta đổi ý, cái mạng của ông khó mà giữ được. Khôn hồn thì mau cút đi. Con quỷ mới vừa dứt lời thì một đạo bùa trong tay của lão Thành phi tới trước mặt. Đạo bùa mang theo uy lực kinh người, với sức nóng kinh khủng như một ngọn lửa đang tuôn trào. Sức nóng của đạo bùa làm cho đám yêu ma di chứng của hai con quỷ kia sợ quá mà hóa thành khói trắng tán loạn lẩn trốn. Có bất ngờ trước hành động của lão già đứng bên cạnh, con quỷ chỉ còn biết cách đưa tay lên chống đỡ. Nhưng mà nó không ngờ được rằng đạo bùa này lại mang một uy lực khủng khiếp đến như vậy. Một tiếng hét vang cả một vùng của con quỷ đánh thức hết cả lũ chim trong vùng thi nhau rời tổ, bay tán loạn. Dân làng đồng loạt mở cửa đi ra, đứng nhìn về hướng phát ra tiếng hét. Bởi họ biết con quỷ kia vừa phải chịu đau đớn khủng khiếp lắm mới phải hét lên như vậy. Lúc này hai con quỷ phải dùng toàn lực mới chống đỡ được đạo bùa của lão thầy tóc bạc kia. Con quỷ bị đạo bùa của lão thầy làm cháy xém một bên mặt, nó nhăn mặt lại rồi nói: thật là không ngờ lão lại lợi hại như vậy. Được lắm, đã vậy thì ta cho cả hai lão già các ngươi cùng lên đường cùng nhau. Nó dứt lời, con quỷ nói với con quỷ còn lại: mối thù giết em hôm nay ta sẽ bắt hai lão già này trả một lượt, không được để cho hai lão thoát. Dạ. Hai con quỷ lao lên kéo theo gió lớn và cắt bụi. Thầy Hưởng tay cầm cờ trận, tay cầm kiếm gỗ, hướng tới con quỷ đang lao về chỗ mình mà hét lên: quỷ yêu, hãy xem chiêu. Kim gỗ trong tay của thầy Hưởng rung lên rồi nhắm con quỷ mà vụt khỏi tay của người mà lao đến. Thanh kiếm liên tục đâm vào những yếu điểm trên thân của con quỷ kia, tấn công như vũ bão, làm cho con quỷ không dám xem thường. Nó né gần như toàn bộ những đường kiếm hiểm đâm tới. Xem ra ma lực của con quỷ này không phải là dạng tầm thường. Thầy Hưởng đồng chú thu kiếm về, cả trận trong tay phất mạnh theo gió gọi tới một đạo âm binh âm tướng, thẳng tới con quỷ mà tấn công, nhằm quyết thắng thua trong trận đấu này. Con quỷ thấy đạo âm binh do thầy Hưởng triệu hồi thì quay người tính rút lui, thế nhưng không kịp, bởi đạo âm binh này đã rất nhanh bao vây bốn phía chung quanh hai con quỷ. Quyết bắt bằng đường theo lệnh của chủ nhân là thầy Hưởng. Ông Thành thấy đạo âm binh của thầy Hưởng triệu tới thì nói: ông bạn già, thầy không ngờ tu vi công đã lại hơn ta một bậc rồi. Thầy Hưởng vút chòm râu rồi cười: ông còn sử dụng tuyệt chiêu cơ mà, cơ sao đã vội so sánh là ta hơn ông chứ. Âu Thành cười lớn rồi quay mặt hướng con quỷ đang giao đấu mà nói: hôm nay ta sẽ cho nhà ngươi mở rộng tầm mắt, hãy xem tuyệt chiêu của ta đây. Thế nhưng thật không may cho ông Thành, khi theo thầy Hưởng tới đây, vì cái tận ham ăn của mình cho nên ông đã để quên pháp bảo tại quán cơm. Giờ nhớ ra trong tay không có pháp bảo nào, ông thở dài ngán ngẩm: đúng là cái bụng làm ta tức chết mà, để quên là quán cơm mất rồi. Con quỷ thấy vậy thì lao tới quyết đoạt cho bằng được hồn phách của ông Thành. Không có pháp bảo thì khắc gì tay không mà đánh giặc. Thôi thì nhận thuốc kèo này. Quay lại chỗ thầy Hưởng nhà đám âm binh kia bảo vệ. Ông Thành đến chỗ thầy Hưởng thì đã âm binh do người triệu hồi lúc này thi triển trận pháp bao vây hai con quỷ vào chính giữa. Thầy Hưởng lúc này nói với ông Thành: ta đã nói với ông rồi, chúng ta xử đẹp bọn yêu quỷ này xong thì sẽ cùng ăn một bữa không say không về. mà ông đâu có chịu chứ. Cứ đòi vào quán cơm cho bằng được. Giờ pháp bảo cũng đã mất luôn rồi. Để xem những ngày sau ông còn làm được gì nếu như pháp bảo đã bị mất. Ông Thành cười lớn. Chỉ là cái quạt rách mà thôi. Tôi nghĩ chủ quán cơm xinh đẹp đó sẽ không mang bỏ đâu. Thầy Hường liền đáp lại. Rồi nếu như bà chủ quán mang cái quạt đó đi bỏ thật, thì thử xem sau này ông lấy cái gì mà phòng thân, lấy cái gì mà đối đầu với lũ yêu quỷ kia. Ông Thành nghe xong thì thầy Hường nói thì hốt hoảng. Ây da, thế thì không xong rồi. Này ông bạn già, vậy thì ở đây giao lại cho ông xử lý. Tôi quay lại quán cơm kiếm pháp bảo của tôi đây. Ông đúng thật là. Thế mau đi đi tìm pháp bảo công đi. Ở đây thì mình tôi đối phó là được rồi. Ông không còn pháp bảo, ở lại đây chỉ làm vướng tay vướng chân của tôi thôi. Ông Thành quay người mắt nhìn thẳng hướng quán cơm mà chạy. Thầy Hường ở lại vẫn không ngừng dùng sức mà phất mạnh lá cờ lệnh trong tay. Mỗi một cái phất cờ là một tiếng quát lớn của thầy. Ngay tiếng quát của người đám âm binh của thầy Hường lại lao đến tấn công hai con quỷ đang rơi vào dưới trận pháp do thầy Hường tạo ra. Dân làng kéo ra xem đánh trận giữa một ông già có chòm râu bạc và hai con quỷ kia, nhưng mắt thường thì làm sao họ nhìn thấy quỷ. Họ chỉ nhìn thấy ông già có chòm râu bạc kia tay cầm cờ phất qua phất lại. Nhưng mà cờ trong tay của ông phất tới đâu thì cát bụi gió thổi tung lên đến đó. Cảnh nhìn không khác gì trong những bộ phim kiếm hiệp của Trung Quốc. Họ nghĩ chỉ là trong phim ảnh chứ ngoài đời thực làm gì có thể tận mắt chứng kiến. Thế nhưng không, những gì họ đang thấy là thực chứ không phải là bị hòa mất. Gió thổi mỗi lúc một lớn hơn, bầu trời nổ sấm ầm ầm. Bất ngờ thầy Hường hướng cờ lên trời, tay đưa lên trước ngực, miệng đọc lớn câu thần chú. Từ trên trời một vị thần rẽ mây đen hiện ra, thần sấm hiển linh theo lời thỉnh cầu của thầy Hường. Một tia sét từ vị thần tạo ra, đánh xuống chúng ngay chỗ hai con quỷ đang đứng, làm cho chúng bị đánh bật ra. Sét đánh tới đâu hai con quỷ tránh điền tới đó. Quả nhiên hai con quỷ này vô cùng lợi hại. Đến thần sét cũng không thể dùng pháp bảo trong tay tạo sét đánh trúng hai con quỷ này. Sơn Điêu lúc này quay trở lại, trên tay của anh là một thanh đao lớn, chạy tới chỗ của thầy Hưởng đứng. Thầy ơi, con quay lại rồi đây, ba mẹ con họ đều bình an cả rồi, không có chuyện gì xảy ra cả. Thầy Hưởng thầm mừng trong bụng rồi đáp. Thật là may quá, mẹ con của họ không sao là tốt rồi. Sơn, con lấy đâu ra thanh đao này vậy? Sơn Điêu giơ thanh đao trong tay lên rồi tự tin nói. Con mượn của một trong hai tượng thần bị đổ trong chùa. Thầy yên tâm, con đã làm lấy mượn thần binh của người dùng đỡ, chứ không phải là con tự ý cầm đâu. Sơn chỉ tay về hướng hơn 10 vị sư đang tới kia mà nói tiếp. Thầy nhìn xem, các sư cũng theo con về tương trợ cho thầy đây. Hôm nay nhất định phải tiêu diệt đám yêu quỷ hại dân này. Mười vị sư tăng lần lượt chắp tay cúi đầu chào thầy Hưởng. Ông cũng chắp tay lại chào sư tăng. Sau màn chào hỏi, các vị cũng nhanh chóng ngồi tọa thiền xuống 10 điểm chung quanh trận pháp. Cả 10 người đồng loạt chắp tay đọc kinh Phật. Tiếng kinh trong miệng của các sư tăng mang theo một sức mạnh vô biên của Phật Pháp, làm hai con quỷ lúc này đầu đau như búa bổ. Xét trên trời giáng xuống, tiếng kinh Phật bốn hướng chuyển đến, làm cho hai con quỷ lúc này rơi vào hoàn cảnh vô cùng khó khăn. Lại thêm âm binh do thầy Hưởng triệu lên đánh tới, làm hai con quỷ không còn khả năng chống đỡ. Đúng lúc hai con quỷ rơi vào tình thế yếu, Sơn Điêu vùng đao lớn trong tay, nhảy bộ tới chớp một đường trực diện vào con quỷ có bằng ngón tay. Thế vậy đao của Sơn Điêu đánh xuống có sức mạnh ngàn cân, con quỷ không dám xem thường. Nó đưa tay liền muốn đỡ lấy tay của Sơn Điêu để hóa giải đòn thế của anh. Thế nhưng Sơn nhanh trí, từ đòn thế bổ xuống từ trên cao, anh đã chuyển sang chém ngang một đường. Con quỷ bất ngờ trước chiêu thức của Sơn Điêu, đao lóe lên một đường sáng quét tới, trúng ngay một chiêu hiểm của Sơn Điêu. Con quỷ kêu rú lên rồi bốc cháy phừng phừng. Trong tiếng lửa là tiếng hét đau đớn của con quỷ ba ngón. Con quỷ còn lại biết bản thân của nó khó mà thoát, cho nên tính tự diệt. Nhưng bất ngờ bị một trong 10 vị sư đang tọa thiền kia lao tới ngăn lại. Con quỷ thấy hành động của vị sư thì cảm động quá, vội vàng quỳ sụp xuống đất hóa thành một con rắn nhỏ. A Di Đà Phật, thì ra nhà ngươi là một con rắn thành tinh, đi theo quỷ mà tạo nghiệp hay sao? Con rắn nhỏ bò lên người của vị sư tăng, nằm gọn trong lòng bàn tay của người. Vị sư tăng quay lại hướng thầy Hưởng rồi nói: A Di Đà Phật, mong rằng thí chủ đây hãy mở lòng từ bi mà tha cho con rắn này một con đường sống. Thầy Hưởng chắp tay rồi nói: A Di Đà Phật, mong từ nay con rắn nhỏ này đi theo thầy có thể tu được phẩm hạnh tốt, sau này sống có ích cho đời. Con xin cảm ơn người đã tới trợ giúp con diệt trừ đám quỷ yêu này. Mười vị sư đứng đối diện với thầy Hưởng lúc này đồng loạt chắp tay cúi đầu: A Di Đà Phật. Mười vị sư chùa đi rồi, lúc này Sơn Mít đi tới cho hai đống cho cháy đen kia lần lượt vào túi vải. Anh lúc này hỏi thầy Hưởng: Thầy à, bây giờ đem hai anh em nhà này về chùa hả thầy? Cứ đi theo thầy rồi con sẽ hiểu. Sơn Điêu đi theo thầy Hưởng tới một ngôi nhà nhỏ nằm tận cuối làng. Đây là căn nhà hoang, cỏ dại mọc chung quanh. Bên trong bụi bẩn bám đầy hết vật dụng. Đa số vật dụng trong nhà đều đã hư hỏng, không cái nào còn dùng được nữa. Thầy à, đây là nhà của hai con quỷ này sao? Đúng vậy. Tai họa giáng xuống người dân làng này cũng từ đây mà ra. Dân làng tạo nghiệp cho nên phải nhận lãnh sự báo thù của anh em họ thôi. Sơn Điêu liền nói: Thì ra là dân làng này hại chết hai người đó, chẳng trách mà họ chết oan rồi trở thành quỷ lại đây trả thù. Sơn Điêu vừa dứt lời thì từ bên ngoài dân làng theo sau một người đàn ông lớn tuổi đi tới dừng trước cửa. Người đi đầu hai tay mang một mâm cỗ đi vào sân dừng lại trước mặt của thầy Hưởng và Sơn. Người này chính là trưởng làng. Đặt mâm cỗ trên tay xuống cái bàn mới vừa được hai thanh niên khỏe mạnh bày ra, trưởng làng lúc này nói: Cảm ơn thầy và cầu Sơn đây đã giúp dân làng tôi đánh đuổi đám quỷ yêu kia. Họ là do người làng chúng tôi tạo nghiệp mà thành. Này có mâm cỗ xin mang tới để xin tạ lỗi hai người họ. Mong rằng họ chịu buông bỏ mà tha thứ cho dân làng này. Đừng có về đây để quấy nhiễu. Sơn Điêu lúc này chau mày. Rốt cuộc thì khi xưa dân làng đã làm gì hai người họ để đến nước họ phải chết vậy chứ? Trường làng liền đáp: Chuyện xảy ra cũng đã lâu rồi. Ngày đó dân làng vô tình hiểu nhầm anh em của họ, chính vì vậy mà dẫn đến sự việc không đáng có. Nay thù oán giữa hai người họ với dân làng nên đã cởi chứ không nên thắt. Mong hai người họ rộng lượng mà bỏ qua. Sơn Điêu nhìn bọc vải trên bàn rồi hỏi: Nay dân làng đến xin lỗi, hai người có tha cho họ hay không? Bên trong bọc vải có dòng của một trong hai con quỷ: Anh em ta này đã thua thầy trò nhà ngươi, bố thế nào cũng được. Thầy Hưởng lúc này thở dài rồi nói: Đây không phải là thắng thua, không có thắng hay thua gì ở đây. Cái mà tôi muốn là hai người hãy buông bỏ hận thù, từ nay theo ta, sau này có thể đầu thai làm lại mà không phải tốt hơn sao? Con quỷ lúc này nói: Nếu đã như lời cũng nói, vậy thì nhận anh em tôi làm học trò đi, từ nay theo ông là được rồi. Sơn Điêu nghe con quỷ nói vậy thì quay mặt hỏi thầy: Thầy à, cái chuyện này không được nhận lời đâu. Dù sao thì hai người họ cũng là quỷ, nếu như thầy cứ mang hai người họ thì sẽ gặp không ít phiền toái đâu. Thầy Hưởng vuốt chòm râu bạc cười: Nếu đã muốn theo ta tu đạo thì có gì khó, chỉ cần anh em nhà ngươi hứa với ta từ nay về sau không được hại người tốt nữa là được. Không những vậy, đã nhận ta làm thầy thì tức là âm binh dưới tay của ta, sau này ta nói gì hai người phải tuân theo, không được phép làm trái. Bất ngờ từ hai đống tro tàn được dựng bên trong túi vải xuất hiện hai làn khói đen, làm hết thảy dân làng có mặt đều kinh hãi. Thầy Hưởng lúc này xua tay lên trấn an: Xin dân làng bình tĩnh đi, không có chuyện gì xảy ra nữa đâu. Những ngày tháng yên bình của dân làng đã trở về, từ nay dân làng cứ sinh hoạt bình thường như cũ. Dân làng nghe thầy Hưởng nói xong thì mừng rỡ, họ đồng loạt quỳ xuống dập đầu lễ ông già có chòm râu bạc với gương mặt hiền từ mà cả đời này họ chẳng bao giờ quên được. Dân làng lập một bàn thờ vừa được cúng, nhang khói bốc lên nghi ngút. Hai anh em nhà quỷ kia lúc này hiện ra đứng bên mâm cỗ mà thưởng thức ngon lành. Phía sau thầy Hưởng và Sơn Điêu đứng đó để quan sát. Sơn Điêu chợt hỏi thầy: Thầy không hối hận khi nhận hai người họ làm đồ đệ chứ? Thầy có con và cậu Phong rồi, vẫn còn muốn nhận thêm ư? Thầy Hưởng không trả lời câu hỏi của Sơn. Ông lắc đầu rồi mỉm cười nhìn hai anh em nhà kia đang ăn uống ngon lành. Thầy Hưởng ở lại làng cho đến khi chùa được cải tạo hoàn tất. Lúc này ông mới cùng Phong và Sơn Điêu lên đường rời khỏi ngôi làng, tìm đến một vùng đất mới, nơi có nhiều người đang chờ ông giúp đỡ. Người phụ nữ dắt tay hai đứa trẻ đến trước mặt của thầy Hưởng. Khi ông cùng với Phong và Sơn Điêu đi ngang qua ngôi chùa lớn nhất nằm ở đầu làng, nơi mẹ con của họ được thầy cho nước uống. Mẹ con xin đổ ơn thầy và hai cậu đây. Nếu ngày hôm đó không có nước của thầy thì ba mẹ con còn đã chết khát rồi. Thầy Hưởng đưa một túi đồ đã chuẩn bị sẵn tới trước mặt ba mẹ con. Trong này có tiền và quần áo, ba mẹ con hãy tìm mua lên một ngôi nhà, sau này tự tay làm việc kiếm sống, đừng có đi ăn mày. Người lớn thì còn có thể chịu khổ được, chứ hai đứa nhỏ nó còn bé quá, không chịu được cái khắc nghiệt của trời đất. Chị hiểu lời của tôi nói chứ? Ngày mẹ nhận lấy túi và cảm ơn thầy Hưởng, cô đứng nhìn theo bóng dáng của ông lão có chòm râu bạc với hai người thanh niên kia mỗi lúc đi một xa, cho đến khi không còn thấy ba người họ trong tầm mắt. Lúc này mới quay người dắt tay con đi thẳng về làng. Bà lão tóc bằng và ngay mẹ con người giúp việc từ trong chùa đi ra. Hai người chắp tay từ biệt sư trụ trì rồi ra về. Sư trụ trì đợi bà lão và ngay mẹ con người giúp việc đi về, lúc này người mới quay mặt nhìn về hướng ba thầy trò đang đi mà chắp tay thì thầm: A Di Đà Phật, cảm ơn tấm lòng của ông và hai đồ đệ, mong cả ba thượng lộ bình an, vạn điều may mắn sẽ đến trong nay mai. A Di Đà Phật. Thầy Hưởng và ngay đồ đệ kia ra khỏi làng thì cũng là lúc ông Thành với cái quạt rách được ông gọi là pháp bảo quay trở lại. Nhìn ba thầy trò, ông tròn xoe mắt rồi hỏi: Thế nào rồi, diệt xong lũ quỷ cả rồi chứ? Thầy Hưởng lắc đầu mỉm cười. Phong và Sơn không nhịn nổi mà thi nhau cười lớn. Ông Thành thấy vậy thì thầm hiểu ra rồi nói: Lần này coi như là ta không may mắn để quên pháp bảo ở tiệm cơm cho nên về trễ. Lần sau nhất định ta sẽ ra tay cho ba thầy trò ngươi nếm cái mùi lợi hại của cây quạt trong tay của ta. Thầy Hưởng vỗ nhẹ bắn tay vào vai của ông Thành rồi nói: Vậy thì lần tới ông vất vả rồi, bởi vì đường chúng ta đi còn nhiều ma quỷ lắm. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.